Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20: Khinh mạn. Nhà hoàn ngân bàn ra phòng, tiến đến hồi bẩm Cao Khiên. Toàn cao phủ thượng tối có năng lực lang quân, đang ngồi ngay ngắn tại trước bàn lật xem thủ hạ một tờ giấy thư. Mày nhăn quá chặt chẽ. Nghe ngân bàn lời nói, Cao Khiên ngẩng mặt lên, khóe mắt hơi buông, lạnh lùng trên mặt hơi lộ ra chút thoải mái ý. Ngươi đi xuống thôi. Ngân bàn lui ra sau. Cao Khiên thu hồi ánh mắt, đối với trên bàn thư, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Từ Di Ngọc tại Không Sơn tự nhắc tới phải gả cho một cái hòa thượng sau, hắn liền lưu lại cái tâm nhãn. Di Ngọc trước đây chưa từng gặp qua hòa thượng kia. Cao Khiên không tin nàng là thật sự xem thượng mắt, sở dĩ có thể nói ra loại lời này, chỉ sợ vẫn là tại cùng bản thân bực bội mà thôi. Hắn bản không cần đối với này hòa thượng để bụng, làm sao mỗi khi nhớ tới, Cao Khiên trong lòng hãy cùng miêu chảo gãi một dạng, quậy đến hắn từ đầu đến cuối không được sống yên ổn. Không an tâm đến, hắn chỉ có thể thở dài, suốt đêm khoác y phục rời giường, nhờ người hỗ trợ tra xét một chút hòa thượng kia chi tiết. Hắn khuôn mặt thẩm mỹ, lại là cái què chân, tra khởi lên thập phần phương tiện, vừa mới được tin tức, đưa đến hắn trước bàn. Này hòa thượng họ Vệ, tên là Vệ Đàn Sinh, là kinh thành con trai của Vệ gia, 10 tuổi thời điểm bị Vệ gia người đưa đến Không Sơn Tự. Tại Không Sơn Tự vẫn đợi đến hôm nay, Vệ gia người, Cao Khiên ngưng thần tế tư. Vệ gia tuy đã hơi lộ xu hướng suy tàn, so ra kém Cao gia, nhưng ở trong kinh cũng có chút địa vị. Nếu nhị muội thật phải gả cho Vệ gia người, lại là muốn so gả cho kia họ Tiêu Hào. Nghĩ nghĩ, Cao Khiên lại cảm thấy chính mình có thể là mất trí. Hắn mệt mỏi nhéo nhéo khóe mắt. Này Vệ Đàn Sinh là cái hòa thượng, Di Ngọc như thế nào khả năng gả cho hắn? Trừ phi hắn ngày nào đó có thể hoàn tục xuống núi. Cao Khiên ánh mắt chuyển trầm, hắn chưa nhớ lầm lời nói. Vệ gia từ trước đến giờ nhân đinh mỏng manh, này đồng lứa lại nhiều là nữ nhi. Đừng nói, Vệ Đàn Sinh thật là có khả năng ngày nào đó liền còn tục. Ít nhất, bọn họ Vệ gia hẳn là không nguyện ý nhà mình nhi tử tại trong miếu đãi cả đời. Tên Vệ Đàn Sinh, hắn tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua, nhưng ký ức đạm mỏng, chỉ còn lại một cái mơ mơ hồ hồ ấn tượng, thủy chung là bắt không được. Bỏ quên thư, Cao Khiên tùy tay phủ thêm khoát lên trên lưng ghế dựa áo khoác, chậm rãi ra phòng. Một khắc xương, Tích Thúy đang tại kiểm kê Tiểu Loan sai người mua về son phấn. Nàng mua về gì đó tuy nhiều, nhưng Tích Thúy cũng không lớn sẽ dùng. Nương tử được mệt mỏi, xem nàng sáng sớm thượng cơ bản chưa ăn thứ gì, chỉ lo đùa nghịch những đồ chơi này nhi. Tiểu Loan hỏi, không bằng ăn chút điểm tâm uống chén trà nghỉ ngơi một chút. Nương tử muốn ăn cái gì? Ta phân phó bếp đi xuống làm. Tích Thúy quả thật cảm thấy bụng có chút đói bụng, vậy thì phiền toái ngươi đi một chuyến nữa. Về phần ăn, tùy tiện làm khác biệt là được. Nàng ứng tiếng nói, ta đây liền y nương tử ngày thường ăn những kia đến. Phúc cúi người nhi, Tiểu Loan chính xuất môn, lại ở trước cửa đụng phải một người. Lang quân, Cao Khiên mắt nhìn sắc mặt kinh ngạc tiểu nha hoàn. Nương tử ở trong phòng sao? Liền tại trong phòng ngồi đâu? Cao Khiên vừa vào phòng, liền nhìn đến Tích Thúy đối diện một bàn son phấn phát sầu. Ngoài phòng động tĩnh, Tích Thúy đã sớm nghe thấy được, vừa ngẩng đầu nhìn đến Cao Khiên cũng không kinh ngạc. Nhị ca, ngồi. Cao Khiên tại trước mặt nàng ngồi xuống. Tích Thúy đem những kia son phấn thu thập qua một bên, bưng lên trên bàn ấm trà rót chén trà, mặt khác cho mình đổ một ly. Nhị ca mới vừa sai người đến ta trong phòng tống như vậy một phong tiền. ta còn chưa kịp đến cửa nói tạ, ngược lại là ngươi trước đã tới, là ta cái này làm muội tử thất lễ. Cao Khiên nâng chung trà lên, huynh muội ở giữa, những này nghi thức xã giao liền miễn, tiền không nhiều, nếu không đủ, được lại đến cùng ta nói. Cao Khiên hiển nhiên đôi uống trà không có hứng thú, nhấp một miếng, liền gác qua tay bên cạnh. Tích Thúy làm bộ như không nghe thấy những lời này, lại chân tình thực lòng cảm tạ một lần, lúc này mới đem đề tài quay trở về đến. Nhị ca hôm nay đến ta nơi này, chỉ sợ không đơn giản chỉ là uống chén trà thôi. Cao Khiên không giỏi nói chuyện, Tích Thúy hỏi, liền không có giấu giếm, nói thẳng nói, ta hôm nay tới đây, là vì ngươi hôm qua tại Không Sơn tự theo như lời kia lời nói. Cao Khiên dừng một lát, trần chờ nói, ngày ấy trong chùa chứng kiến tăng nhân ta đã giúp ngươi điều tra. Tích Thúy một ngụm trà thiếu, chút nữa sặc ở trong cổ họng, dương mắt xem Cao Khiên, chỉ thấy Cao Khiên vẻ mặt chính xác, không có bất cứ nào nói đùa ý tứ. Này tăng nhân tên là Vệ Đàn Sinh, là kinh thành con trai của Vệ gia. Cao Khiên một chút không giấu nàng, đem chính mình ngày hôm qua sở tra được tin tức hết thảy nói cho nàng. Nàng thuận miệng vừa nói, lại đổi lấy Cao Khiên như thế trịnh trọng đối đãi. Tích Thúy đem trong cổ họng nước trà nuốt vào trong bụng, áp lực mạc danh hơi lớn. Nàng không rõ lắm trong sách kịch tình đến tột cùng phát triển đến một bước kia, nhưng lúc này Cao Khiên hẳn là nhận thức nữ chủ Ngô Hoài Phì, nữ chủ cũng có thể biết Vệ Đàn Sinh. Tích Thúy cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Cao Khiên thần sắc, âm thầm nghĩ, kia Cao Khiên hắn biết Vệ Đàn Sinh chính là hắn tình địch sao? Đáng tiếc nhìn theo Cao Khiên trên mặt xem, nàng tìm không thấy dấu vết nào. Cao Khiên tuy rằng lạnh chút, lại có một cổ nghiêm túc cố chấp kinh, thận trọng nói tiếp, ta không biết ngươi hôm qua nói ra lời nói này là dụng ý gì, nhưng hôn nhân đại sự cũng không phải trò đùa. Hắn nhìn nàng một cái, không thể bởi vì cùng ta chí khí liền qua loa chỉ cá nhân. Tích Thúy không phản bác, nàng bộ dáng này rơi vào Cao Khiên mắt trong, lại đưa tới hiểu lầm, gặp nhà mình tiểu muội gian ngoan mất linh, không cho là đúng bộ dáng. Cao Khiên cảm thấy bất mãn, nhíu chặt mày, bày ra huynh trưởng cái giá, kiên nhẫn, ý đồ hướng dẫn từng bước nói, không phải nhị ca cố ý làm khó dễ ngươi, song này Tiêu Vinh Sơn thật không phải phu quân. Tích Thúy nghe được một cái đầu hai cái đại, nàng đều không biết Cao Khiên thoạt nhìn lạnh như băng, tại trong sách cũng là cái lãnh ngạo khốc ca, như thế nào đối mặt nàng thời điểm rông dài như vậy, làm nhảm trình độ so với nàng mẹ đến chỉ có hơn chớ không kém. Hai người còn đều bày ra đạo lý lớn đến cùng nàng đàm nhân sinh, Tích Thúy chỉ có thể cầm ra đối phó nàng mẹ đến kia một bộ để đối phó Cao Khiên, thần sắc thành khẩn, lần nữa cam đoan mình quả thật không có gả Tiêu Vinh Sơn ý tứ. Kia Vệ Đàn Sinh, Tích Thúy trầm mặc một cái chớp mắt mà không đề cập tới hắn. Nàng bộ kia hồ lộng không được nàng mẹ, lại có thể hồ lộng được Cao Khiên. Cao Khiên dừng nói, nhăn mày tinh tế quan sát nàng một chút, rốt cuộc bỏ qua nàng. Kỳ thật, so với nói vô nghĩa, Cao Khiên càng muốn dùng hành động để giải quyết vấn đề. Lời của hắn vẫn không nhiều, hôm nay nói nhiều như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Này không hẳn không phải là ở làm khó hắn chính mình. Thiếu nữ trước mặt không giống như là tại cùng bản thân bực bội bộ dáng. Cao Khiên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi buông, giữa hai người lại lâm vào không nói chuyện được đàm trầm mặc. Nếu ngươi nghĩ thông suốt ta đây cũng không muốn nói nhiều. Cao Khiên ngồi trong chốc lát, mắt thấy tìm không ra đề tài, một chọc ghẹo vạt áo, chuẩn bị đứng dậy, Tích Thúy nhanh chóng gọi lại hắn. Nàng còn nghĩ bên hông đánh hỏi hỏi hắn có liên quan kịch tình chuyện, không nghĩ hắn sớm như vậy đi. Ta vừa phân phó bếp dưới làm bàn trà bánh, nhị ca cần phải nếm thử. Tính toán thời gian cũng nên làm xong. Cao Khiên vốn cũng định rời đi. Nghe Tích Thúy nói như vậy, nghĩ đều không có nghĩ nhiều. Lại lần nữa ngồi trở về. Cũng hào, không nghĩ đến hai người trầm mặc đợi phân nửa ngày. Phòng bếp nơi đó vẫn luôn không truyền đến động tĩnh gì. Tích Thúy phân phó cái nha hoàn đi hỏi một tiếng. Không nhiều thì nha hoàn kia cho Tiểu Loan cùng một chỗ vào phòng. Tiểu Loan vừa mới vào nhà, Tích Thúy liền phát hiện nàng sắc mặt không rất đẹp mắt. Làm sao? Tiểu Loan oán hận nói. Ta vừa mới đi hỏi một chuyến. Nói là còn chưa làm đâu. Cao Khiên mày nhất thời lại nhíu lại. Sắc mặt lạnh lùng. Hôm nay tại phòng bếp đương trị đều là ai? Tiểu Loan gắt một cái. Còn có thể là ai? Còn không phải là Châu bà mụ cùng kia đội mắt chó xem người thấp ra hỏa. Đây là lần thứ mấy? Cao Khiên vừa hỏi như thế. Tiểu Loan tự nhiên cũng đã nhận ra cái gì. Bỗng dưng ngậm miệng, Cấm Thanh không dám nói lời nào. Xem nàng phản ứng, Cao Khiên đã đoán được 7-8 phần. Từ nhỏ Loan nơi đó hỏi không ra cái gì. Cao Khiên ngược lại hỏi Tích Thúy. Nhưng nàng là mới đến. Đối với này chút cũng là một mảnh mờ mịt. Thấy nàng mờ mịt, Cao Khiên mím môi. Viền môi tuyến lạnh lợi như đao phong. Đúng lúc này, Tiểu Loan thở dài. Phúc cúi người nhi, lang quân, không nên trách nô tỳ lắm mồm. Nô tỳ lời thật cùng ngươi nói thôi. Cao Khiên lạnh lùng thốt. Nói, quý phủ những kia nha hoàn bà mụ nhóm. Triều hội kiến phong sứ đà. Phòng bếp kia Châu bà mụ cũng chỉ là một người trong đó. Lòng người ngăn cách cái bụng. Giống họ như vậy chậm trễ, vẫn là đặt tại trên mặt bàn có thể làm cho người nhìn thấy. Về phần những người khác trong lòng suy nghĩ cái gì, chúng ta như thế nào hiểu được? Nô tỳ chỉ biết là, nương tử tại bọn họ nơi đó nhận không ít hủy khuất. Cao Khiên môi chảy càng chặt hơn, huyệt thái dương một trận đột nhiên nhảy, hắn vẫn chờ ở trong quân. Có một phen giao kích sát phạt lệ khí, như súng thượng hạ xuống một tầng xương trắng. Tiêu Tiêu nghiêm túc, dùng sức xoa nhẹ dưới huyệt thái dương. Cao Khiên trầm giọng nói, ta hiểu được, dứt lời, trực tiếp đứng lên ra phòng. Thậm chí tiếp đón đều không cùng Tích Thúy đánh một tiếng. Liền tại Cao Khiên đi sau không bao lâu, phòng bếp vội vội vàng vàng đem mới làm điểm tâm đưa tới. Nhưng lúc này Tích Thúy cũng không có ăn cái gì tâm tư. Ăn lung tung hai khối điếm điếm bụng, liền không cử động nữa chiếc đũa. Ngày thứ hai, trong phủ liền truyền tới tin tức, nói kia Châu bà mụ không biết làm cái gì, giống như đắc tội Cao Khiên, nhường lang quân tự mình hạ lệnh trục xuất phủ. Tiểu Loan một bên đang vì nàng sửa sang lại giường, vừa nói, nhất định là lang quân vì nương tử chút giận. Đợi lại thượng điểm tâm thời điểm, phòng bếp động tác quả thật nhanh rất nhiều, không dám lại sở trì hoãn. Trên bàn cơm cháo đồ ăn cũng thập phần phong phú. Tích Thúy cơm nước xong, hạ nhân đem bàn triệt hồi, ngồi trở lại trước gương. Tích Thúy vô tâm tư suy nghĩ những chuyện kia, chỉ toàn tâm toàn ý cân nhắc những kia son phấn. Cao Di Ngọc mặt thiên trung tính thay đổi, nàng nghĩ nữ giả nam trang đi không sơn tự tiếp cận vệ đàn sinh. Chẳng qua nàng không phải mỹ trang bác chủ, mấy thứ này không rất biết đùa nghịch, chỉ có thể trước tiên nhiều luyện một chút. Đối với gương, Tích Thúy tinh tế đi trên mặt lau nửa ngày, bộ mặt hình dáng muốn sâu một ít, mũi cũng phải cường hóa, không có bóng ma. Nàng chỉ có thể sử dụng lông mày phấn thay thế. Nhìn trong gương bóng người, Tích Thúy từng chút bôi, môi nhan sắc cũng muốn đạm một điểm, lông mi muốn nồng một ít, thô lỗ một ít. Hồi tưởng Cao Khiên bộ dáng, Tích Thúy đối chiếu bộ dáng của hắn, chậm rãi họa. Chỉ là nàng mới đi trên mặt thoa điểm lông mày phấn, ngoài cửa bỗng nhiên có nha hoàn đến báo, nói là Điền gia người tới quý phủ, muốn gặp nàng, đang tại thiên sảnh đợi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.